Cửu vực kiếm đế, chương 202, huyễn cảnh, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiếp trước Sở Phong Miên mặc dù xem quần thư, các phương diện đều có chỗ nghiên cứu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là đây đối với huyễn cảnh, hoàn toàn chính xác cũng là lần đầu tiên gặp. Sự bố trí này huyễn cảnh cơ bản nhất, chính là cũng muốn đạt tới ngự phong cảnh thực lực mới được. Kiếp trước Sở Phong Miên liền ngay cả linh mạch đều không có. Lại như thế nào có ngự phong cảnh thực lực, bố trí huyễn cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì lẽ đó Sở Phong Miên đối với huyễn cảnh, cho tới nay cũng là chỉ có nghe nghe, còn chưa bao giờ chân chính nghiên cứu qua. Đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất nhìn thấy huyễn cảnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này huyễn cảnh nên như thế nào phá giải? Sở Phong Miên thấp giọng dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gặp được cái khác Sở Phong Miên hoàn toàn chính xác còn không sợ. Nhưng là vẻn vẹn cái này huyễn cảnh, trong lúc nhất thời lại là để Sở Phong Miên có chút thúc thủ vô sách lên. Như thế nào phá giải? Cái này huyễn cảnh, kỳ thật chỉ có thể coi là chân chính ảo cảnh nhập môn. Xem ra cũng là cái kia Phong Nhiêu đại đế cố ý cho lưu lại sơ hở đi ra. Nếu không vẻn vẹn bằng mượn thực lực của các ngươi, làm sao có thể đánh vỡ hắn bảy huyễn cảnh? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh huyền âm thanh âm vang lên. Hiển nhiên là đối huyễn cảnh gốc dễ xem thường. Hắn bản thân nhìn thấy qua huyễn cảnh, xa xa so với cái này khủng bố hơn gấp trăm lần. Tiền bối, liền xem như Phong Nhiêu đại đế toàn lực phía dưới bố trí đi ra huyễn cảnh, hắn đều sẽ không để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống chi là cái này một cái trăm ngàn chỗ hở huyễn cảnh. Liền cái này huyễn cảnh, rất đơn giản, chỉ cần ngươi tìm ra hắn hạch tâm. Một kiếm phá vỡ trong đó hạch tâm, cái này huyễn cảnh tự nhiên là sẽ biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh huyền bình tĩnh mở miệng nói. Đơn giản như vậy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe xong tinh huyền, Sở Phong Miên sắc mặt cũng hơi có chút quái dị. Nếu như dựa theo tinh huyền theo như lời nói, cái này huyễn cảnh hoàn toàn chính xác cũng rất dễ dàng phá giải chút. Liền xem như bây giờ cái này huyễn cảnh là Phong Nhiêu đại đế cố ý bố trí cực kỳ đơn giản. Nhưng là dù sao cũng là hắn khảo hạch. Không đến mức như là tinh huyền nói đơn giản như vậy a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đồng dạng thánh giả phía dưới bố trí ra huyễn cảnh, đều có thể dùng loại biện pháp này phá giải. Tinh huyền nghe được Sở Phong Miên kinh ngạc, ra giải thích rõ đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ngươi cũng đừng xem thường cái này huyễn cảnh. Vẻn vẹn liền là cái này huyễn cảnh. Đồng dạng ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả. Thật đúng là không nhất định có thể phá giải. Cái này phá giải ảo cảnh biện pháp cực kỳ dễ dàng. Nhưng là nghĩ đến không nhất định có thể làm được. Phá giải ảo cảnh phương pháp mọi người đều biết. Nhưng là có thể hay không tìm kiếm được trong đó hạch tâm. Nhưng là một đại vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này huyễn cảnh, đối với ngươi mà nói cũng là một cái rèn luyện. Vì lẽ đó ngươi không cần trông cậy vào ta sẽ nói cho ngươi biết hạch tâm ở nơi nào. Còn cần chính ngươi tìm kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh huyền nói xong, chính là âm thanh biến mất. Nhìn hẳn là lần nữa lâm vào ngủ say bên trong. Cái này huyễn cảnh liền xem như không có phá giải thất bại. Sở Phong Miên tối đa cũng liền là đã mất đi Phong Nhiêu đại đế truyền thừa cơ hội. Mà cũng không biết thương tới đến Sở Phong Miên tính mệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh huyền tự nhiên không có có hứng thú đi quản. Hắn muốn làm, chỉ là bảo vệ Sở Phong Miên tính mệnh. Trợ giúp Sở Phong Miên trưởng thành. Đối với Sở Phong Miên tới nói, cái này huyễn cảnh